Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 656, siêu một đám ảnh cấp tham dự đê cấp nhiệm vụ. Làm ninja nhóm chứng kiến chính mình Dojinshi. Tiểu hát sách vở, thiếu niên tóc vàng cùng thiếu niên tóc đen. Không hề nghi ngờ là chỉ Naruto cùng Sasuke. Mái tóc xù nữ hài. Thanh niên tóc đen, thanh niên tóc bạc, là Nohara Jin, Uchiha Obito, Hatake Kakashi, trên đầu mang theo bạch sắc hoa giấy nữ nhân, tóc màu da cam thanh niên tóc đỏ, đáng giá là Akatsuki hiện giữ thủ lĩnh tổ ba người, Konan, Yahiko cùng Nagato, hắc sắc tóc quăn thanh niên cùng trưởng bím tóc nhân, là, vâng, đúng. Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi Obito. Chắc là hai người bọn họ không sai. Tương lai hình bóng ngoại trừ ta và Naruto. Sasuke, liền Itachi cùng Madara bị lộ ra số lần tối đa. Ah, đối với còn có cái kia xa nhẫn tiểu quỷ. Trên đầu có ái chữ. Minato gật đầu. Cái kia đen dài ta cùng đen dài thẳng. Madara cùng đại ca, nhị đại nhãn Hokage không nghi. Ngờ gì, chính là nói thời điểm dường như có như vậy điểm lòng không phục ý tứ. Đệ nhất đại nhân cùng Madara bây giờ quan hệ, xem như là hòa giải đi. Tobirama thở dài, cũng không sai biệt lắm. Nếu như đã biết Tsukuyomi vĩnh cửu là giả, còn muốn một môn tâm tư để tâm vào chuyện vụn vặt. Cái kia Madara là muốn có bao nhiêu ngu xuẩn, lại nói xem qua nhiều như vậy hình bóng. Hắn vậy cũng có thể hiểu được chân chính hòa bình không có khả năng nhất lao vĩnh giật. Ngoại trừ dùng sức mạnh cùng lòng người thúc đẩy nhất thời hòa bình. Trọng yếu hơn chính là thủ hộ. Sau đó bọn họ nhớ kỹ là bạch ngắn tặc cùng bím tóc. Bốn đạo ánh mắt hội tụ ở Senju Tobirama trên người. Izuna bên kia, giao cho lão phu đi nói. Obito kỳ quái. Ta nghĩ đến đám các ngươi đã hòa giải. Trắng Obito liếc mắt, cho dù có hắc Zetsu từ đó làm khó dễ, lão phu dù sao cũng là trọng thương hắn đến chết nhân. Có thể bình an vô sự cùng tồn tại, cũng không có nghĩa là hòa giải. Vậy làm sao bây giờ? Có thể giải quyết sao? Giao cho lão phu, nói phía sau A Tông tóc ngắn mặc áo trắng dùng cùng mái tóc dài màu nâu mặc áo trắng dùng. Chính là ngày hôm qua một ngày bọn họ đều ở đây nỗ lực thúc cùng Indra, Atula hai huynh đệ, cũng là tiến công chiếm đóng độ khó hệ số tối cao hai tổ một trong. Sau đó tiến công chiếm đóng độ khó hệ số tối cao. Không ai sánh bằng chính là Osusuki toàn gia, Kaguya cùng hắn ba cái nhi tử, khiến cho cùng gia đình tranh cãi tựa như đê cấp nhiệm vụ tựa như. Obito nói, thật đúng là như thật. Đám người trầm mặc, Kakashi, chỉ ít những người này đều cần biết chân tướng a. Không thành vấn đề sao? Bọn họ ninja thế giới khả năng chỉ là tồn tại ở khác một cái thế giới trong chuyện cái này. Chân tướng báo cho Indra, Uchiha Madara còn có hắc Zetsu cùng Osusuki Kaguya bao nhiêu tồn tại nguy hiểm tương đối. Obito cho rằng, vẫn là giải thích tinh tường tương đối khá. Chưa nói tinh tường để bọn họ đoán được ngược lại phiền toái hơn. Không hổ là ngươi, thật biết những người đó. Kakashi mắt cá chết nhổ nước bọt Obito đen tối lịch sử. Sách, Obito hung trông ngóng khuôn mặt cùng Kakashi chí khí. Lâm cười nói, ta cũng cho là nên trước giờ nói cho bọn họ chân tướng. Các loại cởi ra cái kia thế giới Tsukuyomi vĩnh cửu về sau. Còn giống như muốn hứa nguyện. Được tuyển chọn người cùng nhau kết hòa giải khai chi ấn cùng tử chi ấn. Màu đỏ thắm ánh trăng một lần nữa dâng lên. Bị ánh trăng chiếu rượu dưới đại thụ giải phóng sở hữu bị nhốt người. Thần thụ nghe theo nguyện vọng của bọn họ. Minato hồi ức cóc đại tiên nhân trong dự ngôn câu nói. Sau cùng, cởi ra Tsukuyomi vĩnh cửu cần 8 tổ. Cộng 19 người. Tạm thời không biết là 19 người chỉ có thể nói một cái nguyện vọng. Vẫn là mỗi cá nhân đều có thể nói một lần nguyện vọng. Obito duỗi người một cái. Ai biết được, bất quá thần thụ là từ chúng ta nơi đó bị trộm tẩu ảnh vang lên khác một cái thế giới. chúng ta làm sao cũng phải chịu trách nhiệm đem thần thụ đoạt lại. Cứu vớt cái kia thế giới người A, đây nhất định là đương nhiên. Bất quá cũng không thể nóng vội. Đúng A, Obito, làm sao cũng phải các loại những người này chân chính hòa giải. Ở thần thụ trước tiếp hòa giải chi ấn cùng tử chi ấn mới được A, cái gọi là chân chính hòa giải E. Rằng chỉ là chúng ta phỏng đoán. Có nên nói cho biết hay không bọn họ chân tướng phía sau? Trước mang bọn họ đi qua một chuyến thử nhìn một chút. Obito hỏi, Tobirama, vậy ngươi còn muốn gom góp hai lần đi tới đi lui cái kia thế giới chakra? Cái này là hơi có chút. Phiền phức, đi gặp đại ca tốn hao chakra không nhiều lắm đâu. Senju Tobirama là chỉ đi lục đạo Hashirama thế giới. Khẳng định không có đi cái kia thế giới nhiều. Bất quá để cho an toàn vẫn có thể nhiều điểm chakra là hơn mang một ít. Chạy trốn thời điểm thuận tiện. Nhìn qua khác một cái thế giới lục đạo Hashirama đối với Obito tạo. Thành bóng ma trong lòng cũng coi như thật không nhỏ. Senju Tobirama cùng Namikaze Minato thương định tốt. Tách ra hành động. Obito cùng Tobirama đi gặp lục đạo Hashirama. Minato cùng Kakashi. Nohara Jin phụ trách đem chuyện ngày hôm nay cùng với mọi người suy đoán đều truyền đạt cho cần. Thiết người biết, cái kia, cuối cùng muốn tách ra thời điểm. Kakashi rốt cuộc đưa ra một vấn đề. Những sách này xử lý như thế nào? Cái gọi là những sách này cũng là đến từ cái này tên kỳ quái siêu chân thực thế giới. Lại cũng không biết là đơn giản như vậy. Minato nhìn lấy cố ý bị Obito mở ở phía trên nhất. Lấy Kushina xinh đẹp gương mặt nhi thành tựu bìa mặt sách vở. Vừa mới gặp mặt thời điểm, Obito cùng Kakashi còn có Lâm liền vô tình hay cố ý để hắn xem trước bộ phận này nội dung. Chứng kiến thê tử khuôn mặt, Minato nội tâm vẫn có chút tiểu kích động. Sau đó lật vài tờ. Cái kia nào chỉ là kích động a, cả người đều máu gà. Sách này là một bản hắn cùng Kushina hàng ngày thêm cuộc sống vợ chồng đồ họa cuốn sách truyện. Nội dung sâu khắc, hình ảnh chi rõ ràng, miêu tả chi rõ ràng. Đây rõ ràng là một bản so với Jiraiya lão sư thư còn muốn quá không thích hợp thiếu nhi sách báo A. Lập tức đem khép lại, mỉm cười nhìn về phía mình ba cái đệ tử. Thứ không nên thấy tiểu hài tử không xem đi. Obito, Kakashi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai chúng ta dường như đã so với ngài tuổi tác lớn hơn mấy tuổi. Nhưng lời này vô luận là Obito vẫn là Kakashi đều không dám nói ra. Mà là không phải lãng chống tựa như lắc đầu. Chứng minh chính mình ngoại trừ bìa mặt cùng sách vở sau lưng giới thiệu vắn tắt. Cái gì đều không dám xem. Đem chính mình cùng Kushina quyển sách kia để ở một bên. Chỉ một lúc Minato liền cảm nhận được vừa rồi Obito, Kakashi, Lâm ba người xấu hổ. Bởi vì bìa mặt là Sunet đại nhân cùng Jiraiya lão sư. Hình ảnh nhân vật cố ý bị khắc phải nhường người không dám nhìn nhiều. Ở đưa cho Jiraiya lão sư cùng Lương Chi trong lúc đó. Namikaze Minato quả quyết lựa chọn người sau. Đem quyển sách này cũng để qua một bên. Cấp tốc liếc nhìn dưới phong bì. Được chứ, Naruto cùng Hinata, Naruto cùng Sakura, Naruto cùng Tá, Sasuke, lui về phía sau nữa xem. Minato cảm giác mình hẳn là yên tĩnh một chút, cảm thán thiên địa to lớn không thiếu cái lạ. Lại có nhiều như vậy hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đồ đạc cư nhiên bị ghi lại ở trong sách. Obito tương đương, Minato mỉm cười đánh cuộn sóng số âm điệu để vị này đã từng trượt chân đệ tử một cái. Giật mình, cái gì sự tình? Minato lão sư, hỏa độn ngươi am hiểu nhất. Bang lão sư đem những này thư đều đốt. Nếu không phải là Itachi không ở, Minato đều muốn để Itachi tới một phát Amaterasu. Thật sự là thật là đáng sợ. Đệ tứ mục cảm thấy những sách này lại tồn tại ở trước mắt. Chính mình ưu tú đại não khả năng không cách nào nữa thuận lợi vận chuyển. Có muốn hay không chỉ ít lưu một bản Kushina tỷ. Obito xuất phát từ quan tâm, cũng xuất phát từ tự trách. Lễ phép thăm hỏi một câu. Đều đốt, đúng, một phát hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ. đốt mấy chục quyển sách thực sự là đại tài tiểu dụng. Senju Tobirama không nói, không phải là mấy quyển bịa đặt đi ra thư, cũng không có ảnh hưởng gì. Ta ở nơi này chút trong sách dường như cũng nhìn thấy đệ nhất đại nhân cùng với Uchiha Madara nội dung. Minato mỉm cười nói, ách, sợ là đoán còn chưa đủ mạnh mẽ. Minato tùy ý bổ túc một câu đao. Dường như còn có ngài cùng với Uchiha Madara cố sự, có cần hay không lão phu gọi Uchiha Dung qua. Đây, cháy sạch triệt để một điểm rũi. Từ đầy phong ấn Hokage bí mật trong phòng làm việc đi ra, Obito cùng nhị đại nhãn Hokage ly khai, chuẩn bị gom góp chakra phía sau rời đi nơi này, tìm lục đạo Hashirama nói chuyện. Minato, Kakashi cùng Lâm dựa theo ở trong phòng làm việc thảo luận nhịp điệu, ưu tiên chiêu phá được độ khó đối lập nhau thấp nhất Nagato, Yahiko, Konan, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng Ovo ha ha ha ha. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.